song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 81, gương mặt này sắp không ổn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, chúng ta chỉ còn 3 giờ. A Thiệu bên cạnh Phó Dung lúc này mới xuất hiện, thông báo lại tình hình. Ừ, tôi biết rồi. Phó Dung chỉ lẳng lặng đáp, ánh mắt vẫn còn một chút sự lưu luyến chưa thể nguôi ngoai. Sếp, chuyến đi lần này mất hơn một năm. Anh thực sự không cần báo cho lão gia phu nhân biết trước một tiếng sao? Không cần, đến nơi tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho họ, tránh để đêm dài lắm mộng lại cưỡng cầu không cho tôi đi. Còn một chuyện, cậu đi chuẩn bị trước khi rời khỏi Giang, tôi muốn được tận tay thả cho cốt của em ấy xuống biển, đồng thời cũng muốn gặp lại Phó Thành một chút. Phó Dung trầm mặc nói. A Thiệu nghe xong, vâng một tiếng, sau đó lại đi trước để chuẩn bị. Thù đã được báo, Tiểu Nhiễm, em có thể an nghỉ rồi. Còn ước mơ về tấm bằng thạc sĩ còn dang dở năm cuối của em, anh sẽ thay em hoàn thành nó. Anh nghĩ anh cũng nên rời khỏi đây, để mượn thời gian thức tỉnh chính mình, không trở thành người xen vào hạnh phúc của cô ấy. Phó Dung cười nhẹ, lại tự nhủ một câu, lúc này mới lấy lại phong thái điềm tĩnh như cũ, hướng ra ngoài sảnh lớn. Mà trên mỗi bước chân, cũng đã không còn gánh nặng nữa rồi. Buổi hôn lễ diễn ra thêm 2 giờ nữa thì kết thúc, khách cũng lần lượt ra về, chỉ còn những người quan trọng là ở lại. Lục Thiên Tình trước khi trở về cũng muốn chào tạm biệt Phó Dung một tiếng, nhưng lại chẳng hề nhìn thấy người đâu, cuối cùng đành cùng Thạch Tâm Thất trở về trước. Ngồi trên xe cô lại không ngửi được một chút mùi rượu nào từ người Thạch Tâm Thất mặc dù anh có vẻ uống rất nhiều. Anh uống canh giải rượu à, cô vừa ấn nút dịch chuyển độ nghiêng của ghế, vừa thuận miệng hỏi. Không uống chẳng lẽ em muốn bị phạt sao? Chốc nữa tôi còn công việc cần xử lý, có rượu vào làm sao tỉnh táo được? Thạch Tâm Thất vừa chuyên tâm lái xe, vừa nói tuy đã uống canh giải rượu, nhưng anh vẫn còn cảm thấy có một chút nhức đầu. Mà hôm nay, anh có thấy lạ không? Thanh Sương không còn quấn lấy anh nữa, hơn nữa thái độ lại trở nên có khuôn phép vô cùng, cứ như mới gặp mới quen biết ấy, hoàn toàn mất đi sự nhiệt tình vồ vã như trước đây. Tôi thấy tình cảm mà cô ấy đối với anh, dường như đã thay đổi. Lục Thiên Tình có chút mệt mỏi, cũng ngã lưng ra chiếc ghế đã ngã dạp về sau thư giãn một chút. Cô thoáng nhớ lại, biểu hiện của Lam Thanh Sương hôm nay trông vẫn bình thường, nhưng đối diện với Thạch Tâm Thất lại lộ ra vài phần xấu hổ, hơn nữa còn là xa lánh anh ở một khoảng cách nhất định. Vậy sao, tôi không để ý lắm, nhưng hôm nay Lam Thanh Sương đúng là có chút kỳ lạ, cái cách mà cô ta mời rượu tôi cũng khiếm nhã, có chút ngượng ngùng không rõ lý do. Thạch Tâm Thất nhớ lại chút ít thì đúng là có thấy Lam Thanh Sương hình như khác bình thường thật. Vẫn là nụ cười đó, nhưng nhìn kỹ thì nó đã không còn được vô tư vô nghĩ như xưa. Ôi, sao ngứa thế nhỉ? Lục Thiên Tình đang nằm yên, đột nhiên lâm bâm một câu, vùng hàm phải của cô đột nhiên dấy lên một cảm giác cực kỳ ngứa ngáy, lại đau rát khó tả vô cùng, khiến cô không nhịn được phải đưa tay lên sờ vừa gãi. Cô lấy chiếc gương nhỏ từ túi xách ra, đưa lên xem thử. Trong tích tắc mắt cô mở to hết cỡ, cả gương mặt ngây ngốc. Trong gương phản chiếu, vùng hàm phải của cô xuất hiện những đốm màu tím nhỏ như đầu đũa, loang lổ cả một góc. Hơn nữa cô càng gãi, nó càng tím nhiều hơn. Một nỗi sợ hãi đã bao vây lấy tâm trí cô, khiến tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sực nhớ lại những thứ mình đã ăn hôm nay, đều là những món có thể ăn được không nằm trong vùng thực phẩm cấm của biến chứng thẩm mỹ. Vậy thì những đốm tím này là thứ gì? Cô hoảng loạn đến làm rơi cả chiếc gương, khiến Thạch Tâm Thất chú ý, nhất thời mà chạy xe chậm lại. Sao vậy? Nhìn cô có vẻ hơi hoang mang, có chuyện gì sao? Lục Thiên Tình nhặt chiếc gương lên, không trả lời anh, ngược lại chỉ muốn tìm cách che mắt làm sao để đến bệnh viện phẫu thuật xem tình hình của mình. Anh, tôi đột nhiên muốn ăn kem dứa, anh đưa tôi đến siêu thị nhé. Lục Thiên Tình bịa một lý do tuy ngoài miệng có vẻ điềm nhiên, nhưng trong tim đã nhảy loạn cả rồi. Cô có thể cảm nhận được những vết tím kia ngày càng khiến cô ngứa ngáy không thể chịu nổi nữa. Nhưng cũng không thể nói thẳng ra là đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, nếu Thạch Tâm Thất biết thì sẽ có đại họa gì mà đổ lên cả gia đình cô. Kem dứa ư, hôm nay cô đã ăn rất nhiều món rồi mà, vẫn còn bụng sao? Thạch Tâm Thất khó hiểu, anh không nhìn ra cô lại có vẻ thích ăn vặt ngẫu hứng như thế. Nhưng thấy cô nài nỉ quá cuối cùng vẫn hướng xe đến siêu thị. Anh cả anh về trước đi nhé. Tôi vào trong mua chút đồ của phụ nữ nữa, hơn nữa có một người bạn cũ của tôi đang làm việc trong ấy, tôi muốn ở lại tán gẫu với cô ấy một chút, anh còn công việc gấp mà, không cần ở lại chờ đâu. Tôi tự bắt xe về được. Lục Thiên Tình sau khi bước xuống xe, liền tìm lý do gấp gáp để đuổi người đi, còn mang luôn khẩu trang lên mặt mình. Thạch Tâm Thất vốn định ở lại đợi cô, nhưng nghe đến câu tâm sự với bạn cũ, lại nghĩ đến công việc còn chờ đợi mình, cũng dặn dò cô cẩn thận sau đó ném cho cô cái áo khoác của mình, thấy cô mặc rồi mới an tâm rời đi trước. Nhưng anh vừa chạy khỏi, nhìn về kính chiếu hậu phía sau đã thấy cô bắt một con taxi khác vội vã chạy theo hướng ngược lại. Thạch Tâm Thất nhíu mày nghỉ hoặc cảm thấy Lục Thiên Tình có gì đó giấu giếm, liền quay đầu xe lại, lẳng lặng bám đuôi cô. Mà cô ngồi ở con xe phía trước hoàn toàn không hay biết gì cả. Xe đi hơn 15 phút nữa thì dừng lại trước cổng lớn bệnh viện Thẩm Mỹ Hoa Đô. Lục Thiên Tình vội vã xuống xe, mau chóng đi vào trong đó. Thạch Tâm Thất đậu xe cách cô khoảng khá xa, nhìn vào nơi cô vừa vào trong thì lập tức sững cả người. Đó là bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ấy vào đó làm gì? Là có người quen ở đó ư, hay là... Thạch Tâm Thất còn chưa nói hết lời, một tiếng chuông điện thoại từ gầm xe đã vang lên, anh nhìn vào số máy, là số của đối tác Yêu Hàn. Anh vội vã nhận máy, xin hẹn thêm 10 phút nữa sẽ có mặt ngay, sau đó tạm gác lại việc của cô, phóng xe về hướng ngược lại. Bên trên tầng thượng thứ 3, ở phòng khám diêm quen thuộc, Lục Thiên Tình gỡ khẩu trang ra, Phó Thành vẫn đang xem xét tổng thể gương mặt cô, lại nhìn về phía những đốm nhỏ màu tím đang loang rộng, khẽ lắc đầu. Lục Thiên Tình thấy vậy lòng càng thêm hoang mang. Sao anh lại lắc đầu? Anh nói tôi biết đi, mặt của tôi làm sao vậy? Nó là thứ gì? Có phải do tôi đã ăn phải thực phẩm cấm không? Phó Thành vừa lấy từ trong tủ lớn ra một lọ dung dịch lỏng màu xanh thẫm, vừa tỉ mỉ mang bao tay vào chấm thuốc lên những đốm tím lên mặt cô, vừa vặn Lục Thiên Tình nhìn ra, dòng chữ in trên đó là axit loãng, tôi nói cô biết nhé. Những vết tím này không phải là xuất phát từ thực phẩm, mà là những đốm hoại tử từ vết thương cũ đã sắp quá hạn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng phẫu thuật hơn 2 năm rồi, bây giờ đến lúc nên đi khám tổng quát lại để sửa chữa nếu phát hiện biến chứng nguy hiểm. Nếu không cao lắm là 1 năm nữa, gương mặt này của cô có là thần thánh cũng không thể cứu vớt. Ham mê sắc đẹp thì đều phải trả giá, bước chân vào con đường này rồi thì cô đừng nghĩ sẽ có thể dừng lại được cách chương.